Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135. Đệ nhất 3-4 chương. Ăn xong thuốc hạ sốt. Đắp hậu chăn phát cả đêm hãn. Dài dài đốt cuối cùng là lui xuống. Chính là nhân có chút phiêu. Còn cần lại dưỡng dưỡng. Buổi sáng không có gì sự. Vu Nam mang theo Thang Viên ra cửa tản bộ. Hôm qua Vu Trấn Thanh bên ngoài biên tản bộ một chuyến. Cũng ít nhiều hiểu biết một chút tình huống. Bọn họ đại bộ phận đều là xung quanh thôn dân. Trong nhà có đại lượng tồn lương. Tự nhiên không muốn đem lương thực bạch bạch giao cho trong căn cứ đi. Trong thôn phòng ngự không được. Kiên trì sau một thời gian ngắn liền lục tục có người ly khai khác tìm nơi ở. Dần dần, trong đó một nhóm người liền tụ tập tới này khu biệt thự chung. Trừ ở đây, xung quanh còn có 4-5 cái cùng loại nhân loại tụ tập. Mỗi tháng có một lần chợ có thể tương hỗ trao đổi một chút phải vật tư. Bởi vì tới gần tỉnh đạo, kinh thường sẽ có đi ngang qua nhân ở đây tá túc. Các thôn dân thỉnh thoảng còn có thể thu được một chút thêm vào thu nhập. Cho nên hôm qua bọn họ đến gõ cửa thời gian, mới có thể dễ dàng như vậy liền bị để cho tiến vào. 2 tháng đế, khí trời còn lạnh, A ra một hơi có thể nhìn thấy rõ ràng xương trắng. Vu Nam chà sát tay, cảm giác hơi chút ấm áp điểm, giấu tiến thượng trong túi áo. Ra đi dạo A, một vị ở cửa quét xác đại thẩm nhiệt tình chào hỏi. Vu Nam suy nghĩ một chút, thấy không người khác, mới hiểu được nàng là ở cùng chính mình nói. Đúng vậy, tản bộ, tổng ở trong phòng đợi cũng không phải hồi sự nhi, các ngươi này là muốn đi đâu nhi? Lái xe rất khí phái lải nhải, đại thẩm nói chuyện mang theo điểm khẩu âm. Không biết là địa phương nào nhân, chúng ta muốn đi Mông Khu, Vu Nam cười, thẳng thắn dừng lại đến cùng nàng nói chuyện phía mơ siêu, đại thẩm các ngươi bây giờ còn làm ruộng. Nha, ta nhìn thấy thật nhiều trên đất trống đô đáp khởi liều loại thấy, bất làm ruộng làm sao bây giờ? Đâu, nhân tổng muốn ăn cơm mơ siêu tiểu cô nương tiến vào ngồi một chút. Người con chó này không cắn nhân đi. Đại thẩm nhiệt tình gọi nàng nói. Vu Nam ứng thanh, ngồi vào bên tường băng ghế thượng, không cắn nhân. Hiện tại loạn chó cắn người cũng không dám dưỡng, đó là. Cắn nhân đều phải biến thành tang thi, đại thẩm quét xong. Lại từ trong phòng lấy ra châm tuyến và y phục năm ngoái thời gian đi. Ta liền đã từng gặp một hồi, người kia bị chỉ chó hoang cắn một miếng. Kết quả ngày hôm sau đã thành tang thi, thật là dọa người, đúng vậy. Hiện tại động vật, thực vật đô trở nên rất nguy hiểm mơ siêu, Vu Nam gật đầu. Tán đồng nói, đối lải nhải, hiện tại làm ruộng đô phải cẩn thận bị cắn một ngụm. Vừa nhìn thấy màu sắc không đúng liền muốn lập tức xử lý dụng, đang nói chuyện. Thang viên bỗng nhiên cảnh giác đứng lên, Vu Nam quay đầu lại một nhìn. Không khỏi, nha, một tiếng, theo đội trưởng. Còn có, lão khổng, đối phương nêu lên nói. Đúng, lão khổng, các ngươi thế nào ở này? Vu Nam thực sự là thái ngoài ý muốn. Không ngờ vậy mà lại ở chỗ này đụng tới người quen biết. Chỉ là bọn hắn không mặc quân trang. Làm cho nàng thiếu chút nữa tưởng là nhận lầm người. Thế nào, các ngươi nhận thức nha? Đại thẩm hiếu kỳ hỏi. Vậy cũng thật là đúng dịp, bọn họ là tuần trước Vương Đại Cột nhà cứu trở về tới. Tiểu tử thân thể được không? Kéo lúc trở lại còn sống giờ chết giờ. Không 2 ngày nữa là có thể đi có thể chạy, ngươi đây là ra thu thập vật tư. Tòng Đông sắc mặt có chút tái nhợt, với nàng gật đầu. Không biết là không phải Vu Nam ảo giác, nàng hình như hắn trong ánh mắt phát hiện một mặt đề phòng, không phải, môi nàng giác thiếu ý giảm. Đi mấy phần, chúng ta có việc muốn đi Mông Khu. Chạy như vậy thật xa đi làm gì? Dọc theo con đường này nhưng không dễ đi, lão khổng cũng không phát hiện giữa bọn họ không thích. Hợp, đĩnh đạc nói, không có việc gì, của chúng ta xe hào. Không dùng được mấy ngày là có thể đến, Vu Nam xem bọn hắn. Cũng không tốt tổng chiếm người khác ra cửa ôn chuyện. Các ngươi nếu là có sự liền đi trước bạn. Dỗi đi chúng ta kia ngồi một chút, ngay hồ nhân tạo phía Nam Mơ Siêu ai, chúng ta cũng ở bên kia. 11 hào, lão Khổng nói. Vu Nam khẽ cười cười. Ta không chú ý lâu hào. Phản cửa chính ngừng một chiếc màu đen Đại Việt dã chính lạc Nga. Ta biết, biết, lão Khổng lộ ra cái bừng tỉnh biểu tình. Ai, theo đội, chính là chúng ta sáng sớm hôm nay thấy chiếc xe kia. Ta đô chưa từng thấy kia xe bài tử, Canada một nhà máy hiệu buôn, Vu Nam cũng chưa từng thấy. Nếu như không phải ở thương nội thành nhìn thấy, nàng cũng không biết còn có bọc thép xe Việt dã có thể trực tiếp mua. Ngươi bây giờ phải đi về sao? Tòng Đông hỏi, bất, ta còn muốn lưu một chút cầu. Các ngươi có việc liền đi trước bận, được rồi, Tòng Đông hơi gật đầu. Có thời gian đi tìm ngươi, Vu Nam phất tay một cái. Chờ bọn hắn ly khai, lại cùng đại thẩm hàn huyên mấy câu, lúc này mới mang theo Thang Viên đi rồi. Nàng cho rằng Tòng Đông chính là khách khí một câu. Không ngờ buổi chiều hắn thật đúng là cùng lão Khổng cùng nhau tới. Cũng may nàng trở lại sau này đề cập qua một miệng. Trạm Húc Dương bọn họ trong lòng đều biết, vài người đều là nhận thức, cũng không cần lại làm giới thiệu, nói chuyện phiếm mấy câu, nói, liền nói đến Vu Nam chờ người muốn đi Mông khu chuyện này thương. Thì thực đô đi tới nơi này, cũng không có gì không thể cho ai biết, Vu Trấn Thanh dừng một chút. Hít một ngụm khói, chúng ta tính toán đi Mông khu định cư, Tòng Đông sửng sốt. Theo ta được biết, Mông khu cũng không có chính quy đại hình căn cứ, không sai. Cho nên chúng ta tính toán chính mình thành lập một loại nhỏ căn cứ, Trạm Húc Dương cười một chút. Nghiêng đầu nhìn Vu Nam liếc mắt một cái. Lần này, ngoài ý muốn, hai chữ rõ ràng viết ở tại Tòng Đông trên mặt. Hơn nữa hơn mấy phần suy nghĩ, thứ cho ta nói thẳng. Thành lập một cái trụ sở không phải nhất kiện chuyện dễ dàng, cho nên mới nói là thành lập một loại nhỏ căn cứ, Trạm Húc Dương cố ý cường điệu, loại nhỏ, hai chữ. Lộng một tiểu căn cứ, chỉ cần phòng ngự đủ rồi, thì thực nếu so với đãi ở đại trong căn cứ thoải mái hơn. Bất luận có chuyện gì chính mình là có thể định đoạt, cũng là Tòng Đông không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt mang theo vài phần cay đắng. Hơi có chút xuất thần, ngay cả nói có chút nhiều lão Khổng, lần này cũng an tĩnh lại, không như chúng ta cũng cùng đi chứ, một lát sau. Lão Khổng bỗng nhiên nói, các ngươi còn muốn nhân bất. Vu Nam mộc ngơ ngác nhìn lão Khổng, lại quay đầu nhìn Tòng Đông, đây là cái gì thần chuyển ngoạt. Đương nhiên, Vu Trấn Thanh phục hồi tinh thần lại, cười, chính là dùng người thời gian, các ngươi nếu có thể đến. Thực sự là cầu còn không được, mặc kệ bọn họ là vì sao bỗng nhiên động tâm tư như thế. Lúc này cũng không tốt đem nhân ra bên ngoài đẩy. Hãy nói lấy sau đó đến cậy nhờ căn cứ nhân cũng không có khả năng mỗi người rõ ràng nội tình. Chỉ cần không hướng vị trí trọng yếu an bài chính là. Theo đội, ngươi cảm thấy thế nào? Lão Khổng quay đầu hỏi Tòng Đông. Tòng Đông không vội vã nói chuyện. Có vẻ thập phần do dự. Theo đội, ngươi còn có cái gì hảo do dự? Theo bọn họ hạ thủ, lộ cố ý. Tòng Đông cảnh cáo giống lên một tiếng. Thế nhưng giống xong, tựa hồ lại có một chút hối hận. Ngữ khí mềm nhũn ra. Lão Khổng, ngươi nhượng ta ngẫm lại, hắn dừng một chút. Quay đầu hỏi Vu Trấn Thanh. Các ngươi tính toán lúc nào ly khai? Ngày mai lại nghỉ ngơi một ngày. Ngày kia sáng sớm liền đi, Vu Trấn Thanh trả lời nói. Dài tình huống lại nghỉ ngơi một ngày vậy là đủ rồi. Ta trở lại suy nghĩ một chút, ngày mai cho các ngươi tín nhi, được không? Tòng Đông hỏi, đi à, chỉ cần là ở chúng ta trước khi lên đường đều được, Vu Trấn Thanh cười híp mắt ứng. Liền hai người các ngươi sao? Có xe sao? Còn có một nhân, các ngươi cũng nhận thức. Bạch Cờ, lộ cố ý cướp trả lời nói. Xe, cũng có, hắn gãi đầu. Có chút ngượng ngùng, là chúng ta vừa mới từ bên ngoài trên đường tìm tới một chiếc. Có chút phá trên đường nhặt xe. Không cần nhìn đều biết. Có thể lái được đi coi như là đốt cao thơm. Chưa chừng mở ra phải ở bán trên đường nằm bỏ hoa. Vu Trấn Thanh gật gật đầu. Đi, kia chờ các ngươi đã suy nghĩ kỹ cấp đến cái tín, tòng đông cùng lỗ cố ý không nhiều đãi. Ngồi ngồi liền tâm sự nặng nề ly khai. Vu Nam đi đóng cửa lại. Một lần nữa ngồi trở lại trên sofa, hai người kia phản ứng có chút kỳ quái. Không phải là có chuyện gì đi. Hơn nữa nghe lão Khổng lời âm, hình như bọn họ còn gây phiền toái gì, nàng cau mày nói. Vu Trấn Thanh trầm ngâm chỉ chốc lát, Tòng Đông là một có năng lực, nếu như hắn thật có thể theo chúng ta làm một trận. Giúp hắn gánh một ít chuyện đảo cũng không sao cả. Bất quá điều kiện tiên quyết là sẽ không bởi vì một mình hắn đem chúng ta đô rơi vào đi. Ngày mai nếu là hắn qua đây, có cái gì từ Tục Tiểu Đô nói trước, cũng đỡ phải sau này lại náo không thoải mái, biết chạm húc dương ứng hạ. Ai, lão với, ta vừa thấy theo đội Lạp Phong ra đẩy cửa từ bên ngoài đi tới. Trên tay còn mang theo một cái đầu rất lớn tử thỏ. Ước, ở đâu ra thỏ? Vu Trấn Thanh hiếm lạ hỏi. Ta đãi, Phong ra cười ha hả nói. Ta ra thời gian vừa lúc nghe người ta nói ở phía đông Điền Lý phát hiện một oa biến dị thỏ. Liền mang theo bọn họ săn trở về. Tổng cộng ngũ chỉ, có lớn có nhỏ, ta để lại một cái đại. Buổi tối ta cho nó kho thế nào? Thỏ là một sớm đã bị xếp vào có thể dùng ăn phạm vi động vật. Phong gia nhắc tới, những người khác tự nhiên sẽ không phản đối. Phong gia hội lột ra, mang theo thỏ liền tiến phòng bếp, còn xung phong nhận việc muốn mình làm thỏ. Vu Nam cùng ở phía sau đi vào, đem kho liệu cho hắn phối đủ, liền bị chạy ra, thấy Vu Trấn Thanh ở nói chuyện với Trạm Húc Dương. Nàng đi trên lầu nhìn dai dai. Tiểu nha đầu còn đang ngủ, bị đặt tên gọi là gạo nếp đoàn tiểu nãi miêu đoàn thành một đoàn. Hoa ở nàng bên gối đầu ngủ được chính thục, hai con mèo nhỏ, Vu Nam khẽ thì thầm một tiếng. Cho dai dai dịch hảo chăn, lui ra, tạm thời không chuyện gì. Nàng trở về phòng cho Trạm Húc Dương phát một tin nhắn. Sau đó liền ở trong phòng chờ, không khi nào, liền thấy hắn mở cửa đi tới. Làm sao vậy, vừa đang ngay suy nghĩ chuyện này, gọi ngươi đi lên nói cho ngươi nghe, Vu Nam kéo hắn tọa hạ. Ân, ngươi nói, ta nghe, ngày kia Tòng Đông nếu như cùng đi với chúng ta. Hắn hiện tại xe nhất định là không thể dùng, ta là nghĩ lại lấy một chiếc xe ra, đến lúc đó còn phải dùng ngươi không gian dị năng làm mượn cớ. Nếu không xe lai lịch nói không rõ ràng, như vậy lời. Ngươi không gian chữ vật liền quá nhỏ, ta nghĩ cho ngươi đổi cái lớn một chút, có một loại đại túi đựng đồ, dung lượng có 50 thước vuông, tuy nói là giá hơi chút đắt một điểm, nhưng là có này, nhất thời hồi lâu nhi cũng không cần đổi lại, ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong, nàng nghiêng đầu đi nhìn Trạm Húc Dương, trừ loại này, còn có bao nhiêu? Trạm Húc Dương nghĩ hỏi. Hiện tại một thước vuông không gian đích thực là có chút tiểu. Thế nhưng Vu Nam đã nói không tiện nghi, vậy khẳng định chính là rất đắt, 3, 10, 50, 200 chờ một chút, hiện nay trên tay năng lượng chỉ có thể mua được chính là 50 thước vuông loại này, đại không phải là không có, mà là quá mắc, bao gồm có thể trồng không gian cũng có thể mua được. Thế nhưng kia giá. Dự đoán nàng kiếp này cũng mua không nổi, nếu như quá mắc liền trước biệt mua, xe có thể sớm na ra, liền nói là trước kia đặt ở trong không gian, người muốn xe không phải rất dễ sao, cùng lắm thì liền trực tiếp đem xe tống bọn họ, hắn cùng chúng ta cùng đi cũng không cần nói, cho dù bất đi, dù sao sau này gặp mặt xác suất cực kỳ bé nhỏ. Dù cho tống hắn một chiếc xe lại có thể thế nào, Vu Nam sờ sờ cằm. Tựa ở Trạm Húc Dương trên người, xe có thể tống bọn họ, nhưng ta còn là muốn cho ngươi đổi cái túi đựng đồ. Dù sao sau này muốn thường xuyên dùng ngươi, không gian dị năng, làm mượn cớ. Ta nghĩ nhiều phóng ít đồ ở chỗ của ngươi, Trạm Húc Dương cằm để đầu của nàng đỉnh. Một tay tự nhiên đáp ở hông của nàng thương. Thế nhưng, tiêu phí nhiều quá nhiều. Cái kia gọi, năng lượng trị đi. Tiêu phí nhiều quá nhiều lời. Ngươi lúc nào có thể thấu đủ mua tinh thành số lượng đâu. Trong mắt Vu Nam thoáng qua một tia chột dạ. Bất quá bởi vì là đưa lưng về phía trạm Húc Dương, cho nên hắn cũng không có phát hiện, thực sự không được liền lui mà cầu thứ nhì đi. Mặc dù tinh thành là rất phương tiện, chỉ cần đạt ra hảo mục tiêu vị trí, là có thể tự động thành lập một sơ cấp nhất căn cứ. Thế nhưng nếu như thực sự thấu không đồng đều, vậy chúng ta cũng có thể chính mình trước thành lập một cái trụ sở. Sau đó lại mua cái trục bộ thương, thật giống như lắp ráp máy tính để bàn như vậy. Chính mình khâu linh kiện tổng nếu so với trực tiếp mua thành phẩm tiện nghi hơn, như vậy cũng không lỗi. Nếu như là đại gia cùng nhau từng bước một tạo dựng lên căn cứ, chắc hẳn lòng trung thành cũng nhiều hơn một ít. Vu Nam cười cười, nói chung tới trước biển sao lại nói đi, từng bước một đến, canh chu vừa mới đến Hoa Bắc căn cứ, phía sau còn có rất nhiều chuyện phải từ từ chu bị đâu. Nói chuyện, nàng liền đem túi đựng đồ mua ra, ngươi trước thử xem thử, hiện tại dùng chứa đồ khấu liền cho ta đi. Thứ này không có cách nào tiêu hủy, ta dùng nó trang vật dụng hàng ngày. Hảo, Trạm Húc Dương nhận lấy túi thơm đại tiểu mực màu lam. Túi đựng đồ, hết chương.